tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 37, 37, xuất hiện chuyên gia ngáng đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đắm chìm vào nó không thể dứt ra, thứ mùi vị mặn nồng khiến toàn thể người Châu Mãn Kỳ mềm nhũn đến khi cô tự nhận thức được Băng Thiệu Huy đã dùng lưỡi đảo khuấy vào bên trong khuôn miệng cô cầu vừa phải thôi. Châu Mãn Kỳ đẩy Băng Thiệu Huy ra khỏi cơ thể ho sặc sụa, cô chưa hôn ai lần nào vì thế cũng chẳng có mấy kinh nghiệm luồn lách như anh. Cảm giác cô lúc này thật khó diễn tả bằng lời, thằng nhóc này sao lại điêu luyện đến thế, cả cô cậu ta còn lấn áp cho bằng được. Băng Thiệu Huy hất cằm cười thỏa mãn, anh chỉ trao nụ hôn đầu cho người anh yêu, trước mặt anh Châu Mãn Kỳ chính là cô gái ấy, anh không có gì để xót xa. Tối nào tôi cũng làm ấm giường cho chị, chạm môi có tí làm gì mà căng. Điệu bộ ngứa đòn đòi làm bố thiên hạ không cần nhìn, con mắt cô cũng ngứa ngáy ghê hồn. Đã ăn cắp nụ hôn đầu còn ra vẻ ta đây chỉ có Băng Thiệu Huy là người trơ trẽn như vậy thôi. Châu Mãn Kỳ bất bình lên tiếng. Tôi đâu có mượn cậu, là cậu tự nguyện mà. Hai má cô ửng đỏ trông vô cùng đáng yêu. Anh không muốn tranh chấp cô làm gì vì mới trở thành người yêu, được 20 phút, trời mùa hè 8 giờ tối nóng ran. Anh không muốn chọc cô tiếp, sợ cô nóng lên đánh anh thì cái danh phận kia cũng sẽ bị đổ vỡ mất. Lâu lâu đi dạo Châu Mãn Kỳ lại tò mò khẽ nhìn hình ảnh sinh động hài lòng của Băng Thiệu Huy, cô không biết nói gì cho đúng vào bây giờ. Kẻ mới yêu đương làm sao mà hiểu được đối phương mong muốn điều gì từ mình. Anh cười thầm trong bụng bởi có ngày cô lại chủ động nhìn mình, cởi mở khoác vai cô giọng điệu nhẹ nhàng lấn át đi tông giọng trầm đặc. Tôi đẹp trai đến thế cơ à? Châu Mãn Kỳ vừa nghe xong liền bĩu môi. Nghe bảo mấy người đẹp trai chỉ toàn đi lừa con gái nhà lành thôi. Dứt khoát đến vậy anh chỉ biết cười ẩn ý, hành động giữ nguyên khoác vai cô về nhà. Châu Mãn Kỳ không muốn công bố cho người khác biết, Băng Thiệu Huy đành chiều lòng cô. Một thời gian khi cả hai đủ cảm thấy nên làm thì họ sẽ tự công bố ngay vào thời điểm đó. Giữa đêm Châu Mãn Kỳ chợt bật dậy bẽ bàng. Cô không gặp ác mộng nhưng đột nhiên giấc ngủ ngắn hạn bị ngăn cản thao thao bất tuyệt. Bên cạnh cô Băng Thiệu Huy nằm chẳng dám nhúc nhích một động tác nào cho thoải mái. Nhìn vừa thấy thương vừa thấy ghét, ai nói anh đòi ngủ chung với cô làm gì để phải nằm ngủ khô sơ. Cổ họng Châu Mãn Kỳ tê rát vì thiếu nước, cô kéo anh vào sát nệm hơn rồi chập chững bước xuống phòng khách tìm nước để giải khát. Mẹ kế hôm nay bận bịu đi đâu đó vào sáng sớm nhờ Châu Mãn Kỳ đút cơm và chăm sóc cho em gái Vương Thu Khả, Châu Mãn Kỳ đương nhiên nhận lời thân thiện. Cô ở nhà săn sóc cho cô em út đúng nghĩa vụ của một người chị cả, em út người ngoài nhìn hẹp hòi nhưng vẫn là một đứa trẻ thì sẽ không biết điều chỉnh hành vi của mình. Vương Thu Khả được Châu Mãn Kỳ chăm chút cho từng miếng ăn giấc ngủ dần có thiện cảm với cô hơn, thường ngày chỉ có mẹ mới lo lắng cho cô bé nhiều đến vậy. Bố suốt ngày lên tòa án sao có thể hiểu tâm trạng của em chứ? Cô bé có thiện cảm đôi chút với cô nhưng cặp bài trùng Băng Thiệu Huy và Châu Ánh Vĩ ắt hẳn là không. Băng Thiệu Huy lạnh nhạt với vạn vật quy tụ xung quanh trừ Châu Mãn Kỳ. Châu Ánh Vĩ là người nhạy cảm, nói sai câu nào nhất định cậu sẽ nổi nóng. Không có mẹ ở đây, Vương Thu Khả không dám đụng độ đến hai ông anh to xác kia. Chọn Châu Mãn Kỳ làm chỗ dựa, cô đi đâu thì cô bé đi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới quen nhau được một đêm thì Vương Thu Khả là người tiếp theo ngáng đường. Nhiều khi muốn hành động thân mật với Châu Mãn Kỳ thật khó. Băng Thiệu Huy vắt chéo chân trên ghế suy nghĩ thận trọng về vấn đề nan dài. Chị Mãn Kỳ, chị đi chơi với em. Châu Mãn Kỳ tay mở khóa cửa, hết sức mệt mỏi đi vào tìm điện thoại riêng, phát hiện Băng Thiệu Huy mặt mày nhăn nhó. Theo sau cô là Vương Thu Khả mè nheo muốn đi công viên chơi thú bằng được. Con nhóc này đừng có làm phiền Châu Mãn Kỳ của anh. Băng Thiệu Huy hằn giọng giữa tay cô bé đang dự đoán vào nhà vệ sinh chung cùng Châu Mãn Kỳ. Đến cả đi vệ sinh cũng không cho Châu Mãn Kỳ đi, con bé này đúng là chán sống rồi. Chắc nó chưa biết mấy tên đeo bám Châu Mãn Kỳ ngày hôm qua bị Băng Thiệu Huy đánh bầm dập đâu nhỉ. Muốn đi thì đi, Thiệu Huy rủ thêm Ánh Vĩ đi cùng. Vương Thu Khả bất ngờ bị Băng Thiệu Huy khóa cánh tay mếu máo cầu cứu sự trợ giúp. Chị Mãn Kỳ, ông anh to xác này đánh em, con nhóc này ai thèm đánh. Băng Thiệu Huy à, cậu không được tranh chấp với con nít. Băng Thiệu Huy chưa nói nửa lời đã bị cắt ngang, anh nuốt nước bọt bặm môi nhìn Vương Thu Khả, từ khi nào mà danh phận người yêu như mình lại bị phân biệt đối xử. Châu Mãn Kỳ lau tay bởi khăn bông mịn màng lắc đầu không có câu trả lời dù anh có đối đáp ra sao. Cách chương.